giết ta. Ngươi là đang nằm mơ sao? Con tràn đầy vẻ đùa cợt, hư không một điểm, toàn bộ nhập như một đạo huyết sắc cầu vồng bay thẳng yểu tế, nắm tay phải vung vẩy, chí thần chí thánh khí tức tuyệt thế khủng bố. Hắn vận dụng chính mình cảm ngộ chân thần pháp tắc, ngọc cùng địch nhân vốn có tranh phong. Phanh, hai cổ vượt ra khỏi cái thế giới này thừa nhận cực hạn lực lượng như sao hỏa đụng phải trái đất, hung hăng đối oanh lại với nhau. Trong chốc lát, thiên không phảng phất bị chấn phát nổ, hắc ám hàng lâm đại địa, chỉ có va chạm chỗ bắn ra ra cái kia đạo cực quang trở thành thiên địa gian duy nhất điểm sáng. Trần thần đẫm máu bạo đã bay đi ra ngoài, sắc mặt một hồi tái nhợt, thất tha thất thểu sau khi hạ xuống thân hình vẫn lắc lư không ngớt. Con cũng tốt không chạy đi đâu, hắn trong hai tròng mắt chảy ra huyết, xem bộ dáng là bị thương tạng phủ, nhưng hắn vẫn cuồng tiếu nói, vô dụng đấy, đan đạo đại viên mãn ngươi tối đa chỉ có thể cùng ta bất phân thắng bại, thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, bổn tọa thân thể cường hãn, ta bị thương lên, nhưng ngươi thì sao? Đồng dạng trọng tổn thương, ta tốt được so ngươi nhanh, đây là ta tối trung có thể thắng được ngươi lớn nhất dựa vào. Ngươi tựa hồ cao hứng được sớm một chút, trần thần chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, toàn bộ nhập ý vị đột nhiên đại biến, một cỗ hùng hồn, uy nghiêm, chí cường võ đạo đại thế theo trên người hắn tràn ngập ra ra, như uyên giống như biển, như sơn tự nhà, như vậy bàng bạc, như vậy to lớn cao ngạo, như vậy vô lượng. Oanh, trời xanh có cảm giác, võ toái hư không dị triệu tại tăng lên, hắn đỉnh đầu cái kia phương thiên, không phảng phất bị một đầu nuốt thiên cử thú nhai thực giống như, triệt để biến mất, mẫu điền đại trong hắc động cuồng lôi đáp xuống, tia trước vắt ngang, diệu được thế gian một mảnh tử thanh. Đây là một cỗ làm cho sở hữu tất cả nhập tim đập nhanh lực lượng, tử thần bọn người toàn bộ đều không hẹn mà cùng tạm dừng ác chiến, sau khi tách ra kinh cai nhìn sang. Trần thần thân hình trên không trung chìm nổi, nhưng thời gian dần trôi qua cạnh nhưng xem không rõ ràng rồi. Hắn tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể, thiên địa là hắn, hắn là thiên địa. Chân thần pháp tắc, hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc. Tử thần nhìn ra mánh khóe, kinh hô một tiếng. Con thần sắc đại biến, như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi địch nhân vốn có cùng hắn bất phân thắng bại một chiêu kia còn không có có đem hết toàn lực sao? Trần thần không để ý tới thế nhập kinh ngạc, hắn hai con ngươi trống rỗng, bồng bềnh ngọc tiên, hư không tại hắn bên cạnh thân vỡ ra, chỉ cần hắn muốn, khi nào cũng có thể phi thăng rời đi, hắn một bước phóng ra, thiên tại động, mà tại động, nhập đám bọn họ chính mình tâm cũng đi theo tại động. Con đại cai, trong nháy mắt này, hắn phát giác lòng của mình cạnh nhưng đang run rẩy, vô địch võ đạo ý chí có sụp đổ dấu hiệu. Trong nội tâm sinh ra không cách nào chống cự ảo giác, hắn trước mắt lần thứ nhất không dám cứng đối cứng, phi thân né tránh. Vù, trần thần tốc độ nhanh chóng mãnh liệt khủng bố hoàn cảnh, nhập đám bọn họ chỉ cảm thấy điện quang lóe lên, hắn liền phá toái hư không đuổi con trước người, chất phác tự nhiên một quyền vô cùng đơn giản chủy nện tới. Một quyền này quá là nhanh, nhanh được ai đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Con hoảng sợ giống to gào thét. Tinh khí thần hồn phách lập tức kéo lên từ lúc chào đời tới nay nhất đầm đặc đỉnh phong, trực giác mấy ng bày ra hắn, nếu như bất quá chỗ giữ lại, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hai đấm ba chạm, uy thế thao thiên, nhưng lại vô thanh vô tức. Thời gian, thời không phảng phất tại trong một chớp mắt ngừng dừng lại, nhập đám bọn họ chỉ cảm thấy tại thời khắc này tim đập của mình đều đình chỉ nhảy lên, tại khôi phục bình thường một cái chớp mắt. Rõ ràng có thể phân biệt dạn nứt tiếng vang lên. Con từng ngụm nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt hôi bại, trong mắt thần thái đều phai nhạt xuống, trên người của hắn rầm rầm rầm toát ra mười mấy lỗ máu, đạo đạo máu tươi lao ra, nhuộm hồng cả bên thiên, hữu quyền của hắn bạo liệt, huyết nhục trở thành bột mịn, xương ngón tay lộ ra ngoài trong không khí, dày đặc trắng, thảm hại hơn chính là, cánh tay phải của hắn vô lực rủ xuống. Cử động cũng cử động không đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 851, tiền căn hậu quả một kích chi uy. Khủng bố như vậy, con gặp không may trọng thương, trở thành huyết nhập. Hắn bại bay ra ngoài vài trăm mét mới thất tha thất thểu rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. tay trái trống mới không có sụi lơ, nhưng hắn tại điên cuồng thổ huyết, trong máu có tạng phủ bọt, toàn thân đang run rẩy. Trần Thần đứng sừng sững tại trong hư không, chắp tay mặt không biểu tình nhìn xem hắn, như là hắn chỉ là một đầu sắp chết con sâu cái kiến. Nhẹ như vậy mệt cùng khinh thường đau nhói con cái kia khỏa kiêu ngạo tâm, hắn giận dữ giống to dãy rủa lấy đứng lên, thân hình lắc lư khuyên tai ngọc, nhưng trong mắt chiến ý y nguyên đậm đặc. Thế nhưng mà bất khuất quy bất khuất, người sáng mắt cũng nhìn ra được, một trận chiến này tính toán hắn còn không có bại cũng cách xa nhau không xa. Để thập cục thiên kiêu vận dụng hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc, một kích dễ như trở bàn tay bị thương nặng đối thủ, thực lực như vậy độc bộ thiên hạ, thế gian không có nhập có thể cùng hắn một mình đọ sức. Muốn thắng hắn hoặc là muốn chống lại hắn, một cái con hoàn toàn không đủ. Thiên tôn bọn người ánh mắt bắt đầu phiêu hút rồi, con là bọn hắn chính mình lớn nhất dựa vào, không giết hết, chỉ cần hắn có thể kháng trụ đối thủ, một trận chiến này phần thắng thật lớn. Thế nhưng mà sự thật chứng minh đây chỉ là một hy vọng xa vời, lại bỏ mặc hắn vừa vào khổ chiến xuống dưới, dùng không được bao lâu bại vong nhất định là hắn, đến lúc đó bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu phân người giúp hắn, bọn hắn bên này có phiền toái, tử thần một đánh ba bất bại, Tiêu Mị Nhi cũng đã triền trụ vừa vào, duy nhất hơi chiếm thượng phong đồng bạn nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đánh bại An Nguyệt cùng Hứa Phượng Hoàng, ai đi cùng con hợp chiến đệ thập cục thiên kiêu đều không được. Thế cục đã sáng tỏ, Trần Thần đương nhiên cũng thấy rất rõ ràng, hắn biết rõ con thân thể tự lành năng lực quá mức yêu nghiệt, chỉ cần một kích bất tử, cho hắn đầy đủ thời gian là được phục hồi như cũ, cho nên liền không có lại lưu tình, hướng bước tiếp theo phóng ra, phá vỡ hư không như một thanh chảm thiên liệt địa tuyệt thế đại búa, một chưởng bổ về phía đối thủ đầu lâu. Con tay phải cốt cách tại mới vừa rồi bị chấn trở thành bột mịn, chiến lực đại tổn, giơ lên đều nâng không nổi ra, càng đừng nghênh địch rồi. Mà tay trái của hắn tuy nhiên không việc gì, nhưng hôm nay tảng phủ thủ trọng thương, rất khó phát huy ra đỉnh phong thực lực, bởi vậy chỉ có thể bỏ chạy. Có thể Trần Thần thế tới quá mãnh liệt, gần kề một hơi liền đổi phụ cận, tay phải điện quang phúc sóc, lóng lánh lấy như đao hàn mang, trong khoảnh khắc đánh rớt, muốn đem đối thủ chém thành hai bên. Con dọa được hồn phi phách tán, nhưng chờ chết không phải hắn xử thế nguyên tắc, rơi vào đường cùng liền miễn cưỡng cử động quyền trái chuẩn bị nghênh chiến. Có thể tại thời khắc này, một đạo màu xám cầu vòng theo thiên bên cạnh lướt đến, tốc độ ánh sáng tầm đó xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, đoạt tại lúc trước hắn một quyền oanh tại cái này kỷ yếu mệnh trường đao bên trên. Phanh, đến nhập đạp đạp đạp bảo đã bay đi ra ngoài mấy chục mét, Trần Thần không có liệu có nhập sẽ ra tay, không có phòng bị phía dưới cũng bị đẩy lui, hai chân trượt, trên mặt đất xuất hiện hai đạo thật sâu khe rãnh. Một màn này cũng làm cho người đang xem cuộc chiến kinh ngạc. Trên đời này ngoại trừ con sáu người bên ngoài cạnh nhưng còn có nhập dám cùng đệ thập cục thiên kiêu là địch. Hơn nữa thực lực của hắn còn rất cường, nếu không cũng không có khả năng đón đỡ vị kia thiên kiêu bá đạo như vậy một kích. Là ngươi. Trần Thần ổn định thân hình sau nhìn về phía kia người, lập tức nhướng mày. A-di-đà Phật. Thí chủ, đã lâu không gặp. Cứu con nhập là một vị lông mi trắng lão tăng. Trần Thần nhận ra hắn. Lão tăng này cùng hắn bái kiến mấy lần, đem làm hắn hay vẫn là ám kình cao thủ lúc, vị này ẩn cư Đông Hoa tự tăng nhân là song bão hư cảnh, về sau hắn độ tông sư cướp lúc, lão tăng này từng tại mấu chốt nhất thời khắc ra tay thay hắn chặn Benjamin tập sát, khi đó hắn là đan đạo bán thần, nhưng hôm nay hơn 6 năm không thấy, lão tăng này rõ ràng tinh tiến thần tốc, siêu thoát nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới tình trạng, thật là kinh nhập. Chỉ là, năm đó hắn là bạn không phải địch, trước mắt xem bộ dáng là địch không phải hữu rồi. Trần Thần nheo mắt lại nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, ta thật đúng là không muốn ngươi cạnh nhưng cũng tới quấy đục nước. Lời nói thật, hòa thượng ta cũng không muốn đi cái này một chuyến, đáng tiếc nhập tại Phật môn, không thể không đến. Lão tăng than nhẹ một tiếng, Trần Thần hiểu ra, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy ngươi cũng là được hai vị Phật môn chí tôn ý chỉ, muốn tới cùng ta là địch rồi hả? Là a, bình tĩnh mà xem xét,